Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua mấy ngày này là kỳ an toàn của em, không có khả năng chúng ta trúng thưởng được. Anh ấy biết cái gì gọi là kỳ an toàn sao? Người đàn ông này vì phúc lợi của người dưới mà cái gì cũng nói ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Hương Lai vẫn mang bộ dạng này. Bị Tả Thiên này nỉ một chút, không biết như thế nào, liền chạy tới. Một buổi tối sẽ không có vấn đề, nhưng trước đó thì đã có vấn đề lớn hơn rồi. Vấn đề này Tả Thiên phát hiện ra ngay sau đó. Sau một lần hoan ái, vui vẻ, anh ôm lấy Khương Lai nói: Thập Lai Lai, em có phát hiện ra điều gì không? Gần đây mỗi ngày chúng ta đều quấn lấy nhau. Khương Lai mỏi mệt tìm tư thế thoải mái trong ngực anh. Ừ, em không biết là có vấn đề gì sao? Gì cả của em đi đâu rồi? Đúng vậy. Cô gái nhỏ trong ngực không yên lòng lên tiếng. Tả Thiên đợi một hồi, quả nhiên cũng không lâu lắm, cô gái nhỏ đang ngủ mơ màng trong ngực anh bỗng dưng nhảy dựng lên. Hình như là đã rất lâu chưa tới, là tháng trước. Không đúng, giống như rất lâu. Khương Lai buồn rầu day day thái dương. Em đã quên lần trước đến từ lúc nào? Tả Thiên cũng đã hơi lo lắng. Ngày mai em xin nghỉ đi, chúng ta đi bệnh viện khám xem. Vâng. Khương Lai nghĩ nghĩ lại chần chừ hỏi. Tả Thiên, có phải em ở trong phòng thử nghiệm đã lâu cho nên cái kia mới không đến? Em cũng không thể sinh đứa nhỏ. Bộ dáng của cô đã sắp khóc lên. Tả Thiên vốn nghĩ muốn gõ vào trán cô, nhưng dù sao không đành lòng, đứng lên ôm cô vào trong phòng. Phòng thí nghiệm nào có đáng sợ như vậy, em đừng suy nghĩ lung tung. Cũng không biết Khương Lai có nghe lọt được hay không, từ đầu tới cuối lông mày cũng không giãn ra. Trời vừa sáng, Khương Lai cùng Tả Thiên đi tới bệnh viện khoa phụ sản để khám bệnh. Bác sĩ vừa nghe bệnh trạng thản nhiên hỏi, hai người có quan hệ ổn định không? Thật đúng là nói trắng ra, nhất thời khuôn mặt Khương Lai đỏ hết lên, Tả Thiên cũng có chút xấu hổ. Phải. Vậy 8/9/10 là cô mang thai, bác sĩ khẳng định nói. Khương Lai cùng Tả Thiên hai mặt nhìn nhau, rất lâu cũng không thốt lên lời nào. Siêu âm 3 chiều xong, bác sĩ kết luận đáp án 100%. Đứa nhỏ đã hơn 1 tháng, làm mẹ cũng quá không cẩn thận. Khương Lai cắn miệng không rên một tiếng. Tả Thiên ôm Khương Lai, đôi mắt kiên định. Là tôi không chú ý, bác sĩ có thể nói với tôi những việc cần chú ý hay không, để tôi còn chuẩn bị thật tốt. Thật ra cậu là ông chồng tốt đấy. Bác sĩ đưa một quyển cẩm nang, những việc phụ nữ có thai cần chú ý cho Tả Thiên. Về nhà xem cho kỹ, rảnh rỗi nên đi dạo nhiều hơn một chút, bên trong có không ít thứ cần chú ý đấy. Được. Tả Thiên mang Khương Lai đang hồn vía lên mây về nhà. Khương Lai ngồi vào ghế sofa quen thuộc, rốt cuộc kịp phản ứng, nắm tay Tả Thiên nhảy dựng lên. Tả Thiên, Tả Thiên, em mang thai. Tả Thiên để lại trái tim đang lơ lửng trên không trung của mình, vội vàng ấn người phụ nữ đã mang thai này xuống ghế sofa một lần nữa. Đều đã mang thai rồi, đừng kích động, đứa nhỏ còn rất yếu ớt. Vâng. Khương Lai ngông ngách gật đầu, dùng tay vuốt bụng. Thật thần kỳ, một chút cảm giác cũng không có, trong bụng tự nhiên lại có một sinh mạng bé nhỏ. Tả Thiên, anh thử tưởng tượng xem đứa bé có giống em hay không. Giống ai cũng tốt, tốt nhất là kết hợp giữa hai người chúng ta, kế thừa chỉ số thông minh của em, tình yêu của anh, diện mạo thôi, hai người chúng ta cũng chưa để tâm, giống ai cũng có thể làm người khác mê mệt. Tả Thiên sung sướng mặc sức tưởng tượng. Khương Lai cũng bị mang vào một thế giới tuyệt vời. Ừ, con của chúng ta nhất định sẽ rất ngoan, rất nghe lời, lông mi giống anh, ánh mắt giống em, cười rộ lên giống mặt trời nhỏ. Tả Thiên thấy cô tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, rốt cuộc yên tâm. Thực ra anh rất sợ cô nghĩ đến chuyện dị dạng quái thai, nhưng mà lúc này cô gái nhỏ đang chìm trong không khí vui sướng khi biết mình sắp làm mẹ, không nghĩ loạn. Nhưng tục ngữ nói tào lao đến, anh cũng chưa nói ra khỏi miệng, quang cảnh kia luôn quay vòng trong đầu anh, chuyện anh lo lắng đã xảy ra. Tả Thiên, làm sao bây giờ? Thiếu chút nữa em đã quên, gần đây em luôn ở trong phòng thí nghiệm, lại khéo mang bầu như vậy, có thể hay không? Khương Lai bị chính mình dọa sợ, khuôn mặt nhất thời trắng xanh. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tả Thiên rất đau lòng, đừng buồn lo vô cớ. Nhưng mà nếu thật sự như vậy thì phải làm sao bây giờ? Khương Lai nắm chặt tay lại, ở đôi ngón tay một chút huyết sắc cũng không có. Bằng không, chúng ta bỏ đứa bé này đi có được không? Tả Thiên hít vào một hơi mà ngực như nghẹn lại. Anh biết Khương Lai sẽ bất an, sẽ khổ sở, nhưng không có cách nào tin được mình lại nghe thấy hai từ phá thai từ trong miệng cô. Thật xin lỗi, anh sẽ không đồng ý. Khương Lai chưa từ bỏ ý định. Em biết làm như vậy không tốt, nhưng nếu em bé vừa sinh ra đã mang thân thể dị dạng, cả đời này cũng không thể vui vẻ được. Đây không phải là chúng ta hủy cả đời của con hay sao? Tả Thiên lạnh lùng cười. Đừng nói đứa bé có thật sự bị dị dạng hay không, cho dù là vậy,